Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, thật may ra tay sớm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trình Lập Tuyết không lời chống đỡ. Chẳng lẽ còn phải nói nhìn ngươi trách sao? Hết không hết giá cả không nói. Rudolf G. Wagner giáo sư to cao. Mình vậy không đánh lại hắn à? Mấu chốt là chuyện này. Người ta nói có lý. Hắn ngơ ngác liếc nhìn phim. Lại cúi đầu xuống. Xoay người rời đi. Không người ngăn hắn. Trịnh Nhân nói bày ở nơi đó. Là một tên phòng ban đại khoa trưởng. Tối thiểu tinh thần trách nhiệm còn là phải có. Trước phẫu thuật qua loa xem tấm phim. Liền người bệnh đều không xem. Vậy làm sao nói đều không đúng. Trương viện trưởng thở dài. Bất quá khá tốt. May trong viện mặt nhìn xa thấy rộng. Đã trước thời hạn phân tổ. Đi Trình Lập Tuyết. Không vẫn là có Vương Cường ở sao. Trịnh lão sư. Cái này người bệnh giải phẫu lúc nào làm. Trương viện trưởng hỏi. Trước làm tiếp giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói. Sau đó buổi trưa bắt đầu làm cái này quy định hội chứng Bacciari. Buổi trưa. Lỗ chủ nhiệm đầu óc lung lay một chút. Chí ít 4 quy định tiếp giải phẫu. Còn có mấy tính không rõ 2 kỳ tiếp giải phẫu người bệnh. Trịnh Nhân lại nói muốn buổi trưa làm hội chứng Bacciari người bệnh. Lỗ chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân. Rudolf G. Wagner giáo sư nghiên cứu tiếp giải phẫu sự việc. Chẳng qua là thông qua Tô Vân vậy mặt biết một ít đoạn phim. Tô Vân nói cũng không phải rất cặn kẽ, chỉ là nói tiếp giải phẫu nhập đường có trọng đại thay đổi. Trịnh Nhân có thể đem đâm số lần khống chế ở toàn cầu dẫn đầu tiêu chuẩn. Cơ bản đều là một lần đâm thành công. Đối với điểm này, lỗ chủ nhiệm là tin tưởng. Nếu không, Rudolf G. Wagner giáo sư cũng không biết vui vẻ đi lấy cái này hạng mục trình báo giải Nobel. Nhưng mà tin thì tin, nhưng không cách nào tưởng tượng. Ở lỗ chủ nhiệm đầu óc bên trong, thâm căn cố đế là tiếp giải phẫu mỗi làm một máy. Ít nhất phải 2-3 giờ. Cái này còn là nói ít. Dè đạt, như đi trên băng lựa chọn đâm điểm. Dĩ nhiên, còn muốn nhất định có vận khí. 4 chiếc tiếp giải phẫu. Ở lỗ chủ nhiệm xem, làm sao đều phải một tiểu thiên. Đừng nói còn có một chút 2 kỳ giải phẫu bệnh nhân. Còn như 2 kỳ giải phẫu làm gì? Lỗ chủ nhiệm trong lòng cũng không đếm. Hắn đối với lần này tràn ngập tò mò. Trịnh Nhân, thật có thể làm nhanh như vậy sao? Lỗ chủ nhiệm vừa định hoài nghi. Nhưng hắn sau đó liền nhớ lại tới ngày hôm nay rạng sáng vậy chiếc xương chậu gãy xương xuyên tắc. Xương chậu bên trong mạch máu chi nhánh giải phẫu. Thằng nhóc này, lớn lên tốc độ thật là mau à. Lỗ chủ nhiệm trong lòng cảm khái. Trương viện trưởng liền vội vàng gật đầu. Sau đó Vương Cường mang Trịnh Nhân đi xem bệnh nhân. Bệnh nhân trạng thái vậy, nhưng không có giải phẫu cấm kỵ. Nhìn xong cái đầu tiên người bệnh, Vương Cường liền mang theo đi lên đài. Chuẩn bị giải phẫu, hắn vui vẻ. Hôm nay thời tiết thật tốt à. Không nghĩ tới Trình Lập Tuyết cái này ngu đần sẽ tự mình đụng tới. Đụng bể đầu chảy máu. Nói thật, hội chứng Bacciari, Vương Cường liền hiểu cũng không nhiều. Loại này người bệnh phần lớn đều bị chẩn sai là chai gan thời kỳ cuối. Thậm chí Vương Cường lập tức có thể từ trong trí nhớ tìm ra mình chẩn sai 1-2 ca bệnh. Hắn đắc ý sau đó, có chút chột dạ, sợ. Nếu không có Cao Thiếu Kiệt Cao lão sư nắm chặt, sợ là mình sẽ bước Trình Lập Tuyết theo gót. Nhất định phải cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Còn như vậy mấy quy định chưa rõ chẩn sai người bệnh. Vương Cường chuẩn bị tối nay liền gọi điện thoại hồi phóng, để cho người bệnh tới lần nữa chẩn đoán chính xác một chút. Trịnh Nhân nhìn còn dư lại bệnh nhân, do Trương viện trưởng mang đi phòng giải phẫu. Thay quần áo thời điểm, Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi, lão bản, ngươi chuẩn bị đi đế đô? Ừ, đế đô vậy mặt có nghiên cứu khoa học. Ta gần đây có thể phải đi. Trịnh Nhân nhìn một cái lỗ chủ nhiệm. Nói đến, nếu là ngươi trong vòng một tuần có thể đi, ta sẽ để cho Hỷ Bảo Nhi mình mang người bệnh trở về. Hai ta cùng đi đế đô. Giáo sư quyến luyến không thôi nói đến. Thật muốn ở lại chỗ này. Cho ngài làm trợ thủ à? Lỗ chủ nhiệm trên mặt cười híp mắt. Trong lòng nhưng tung lên sóng gió kinh hoàng. Rudolf G. Wagner giáo sư, có thể Vương Cường, Trương viện trưởng không biết, thậm chí có thể tỉnh thành đại học y khoa phụ viện Cao Thiếu Kiệt cũng không biết. Nhưng lỗ chủ nhiệm ở đế đô, làm sao có thể không biết người này? Thế giới đứng đầu tham gia môn học người dẫn đầu, lại cam tâm tình nguyện ở lại Hải Thành cho Trịnh Nhân làm trợ thủ. Lỗ chủ nhiệm lòng vẫn còn sợ hãi, mình nhưng mà coi thường tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. Coi rẻ nó, nhưng là đối mặt đại học Heidelberg trung tâm y liệu thời điểm. Có phải hay không bệnh viện 912 vậy sẽ biến thành đại học y khoa phụ viện vị trí? Cho dù không phải, vậy thuộc về thế yếu. Dẫu sao, ở trong nước còn phải để ý bàn về xếp hạng vai vế. Trịnh Nhân phó cao chức vấn đề, đến bây giờ lỗ chủ nhiệm cũng không dám vỗ ngực nói có thể giải quyết. Nhưng mà hắn xuất ngoại đi một vòng, trở lại, mà tầng vàng, liền hoàn toàn khác nhau. Khá tốt, mình ra tay sớm à. Lỗ chủ nhiệm trong lòng vui mừng, ánh mắt híp lại thành một kẽ hở. Nhìn xong Trịnh Nhân làm tiếp giải phẫu, muốn là thật giống như tưởng tượng như vậy, liền được nhanh chóng thúc giục trong nhà phái người tới đem Trịnh Nhân đưa đổi được đế đô đi. Chuyện này, khắc không cho chậm. Thật nếu là Rudolf G. Wagner giáo sư nói lên mời, lỗ chủ nhiệm đem mình đổi được Trịnh Nhân vị trí, cảm thụ một chút, thật thì không cách nào cự tuyệt mời à. Thay xong quần áo, mọi người đi phòng giải phẫu, Vương Cường ăn mặc áo chì, đứng ở phòng phẫu thuật bên trong, hắn không có ra tay, trước phẫu thuật hết thảy chuẩn bị là Cao Thiếu Kiệt làm. Bao gồm trải khăn trải giường và đâm, cho dù biết mình đại khái trước tiên không lên được chiếc. Vương Cường vẫn là cầm ra 120.000 chia tay thành ý tới. Trước đem áo chỉ mặc vào, lão bản, chuẩn bị xong, Cao Thiếu Kiệt gặp Trịnh Nhân đi vào. Vội vàng chào hỏi, Trịnh Nhân gật đầu, kéo mình kéo Cần Dương đi phòng thay quần áo. Trịnh vốn phải cần cái gì mới dụng cụ sao? Trương viện trưởng sau khi thấy có chút kỳ quái, Phùng Húc Huy sáng sớm gặp Trịnh Nhân kéo kéo Cần Dương xuống. Từng hỏi qua chuyện này, Trịnh tổng mình mang theo áo chì, ngoặc kép, liền áo chì cũng mang mình. Trương viện trưởng không biết nói gì, bất quá có lẽ đây là người ta tiểu thích đâu. Vậy nói không chừng, nghe nói Trịnh Nhân ở thành phố nhất viện. Liền y tá dụng cụ đều có chuyên môn, một kiện áo chì mà thôi, không có gì lớn không được. Trịnh Nhân và giáo sư rửa tay lên đài, Cao Thiếu Kiệt trực tiếp lui đi xuống, hắn liền áo chì cũng không mặc, chẳng qua là phụ trách lên đài khử độc, đâm, là một người nhất hạ cấp bác sĩ phải làm công tác. Cao lão sư, khổ cực, Trịnh Nhân có chút ngại quá. Cao Thiếu Kiệt chần chờ một chút, biểu tình trên mặt đổi được nghiêm túc. Lão bản, kêu ta lão Cao là được. Cao Thiếu Kiệt nhắc nhở lần nữa. Trịnh Nhân đại hãn, gật đầu liên tục. Cao Thiếu Kiệt lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ cửa không tiếng động đóng kín. Tiếp giải phẫu, chính thức bắt đầu. Làm việc ở giữa bên trong. Mọi người ngưng thần nhìn. Lỗ chủ nhiệm lại là mắt. Cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm xem. Lỗ chủ nhiệm, không có gì đẹp mắt. Cao Thiếu Kiệt gặp lỗ chủ nhiệm một mặt chuyên chú, biết hắn và Trịnh Nhân quan hệ tương đối gần, liền nhỏ giọng nói đến. Lỗ chủ nhiệm ngẩn người một chút. Giải phẫu cũng không có gì đẹp mắt. Đây là ý gì? Lão bản mới nghiên cứu tiếp giải phẫu. Điểm chính ở chỗ trước phẫu thuật hạch từ hình ảnh khuếch tán lên phán đoán vào kim điểm. Cụ thể tới tay thuật, đâm là được rồi, cũng không cần nhiều tinh tế thủ pháp. Ách, dĩ nhiên, thủ pháp vậy rất trọng yếu, nhưng không phải mấu chốt nhất. Cao Thiếu Kiệt cho Lỗ chủ nhiệm giới thiệu. Lời này Tô Vân và Lỗ chủ nhiệm nói qua. Hôm nay Cao Thiếu Kiệt lại nói một lần. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, không lên tiếng. Cao Thiếu Kiệt cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Nói thêm gì nữa, hoàn toàn không cần thiết. Huống chi, Trịnh Nhân vậy mặt đã đạp tuyến. Đâm bộ kiện tiến vào cửa mạch bên trong. Đâm bộ kiện ở cửa mạch bên trong đến vị trí dự định. Nhỏ không thể nhận ra động một chút. Sau đó lấy ra, Lỗ chủ nhiệm, giải phẫu làm xong rồi. Cao Thiếu Kiệt cười nói. Hắn cười là bởi vì là cái điểm này. Hắn rốt cuộc đã nhìn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. TIUYENCV.com/TITAN-NOI-CUNG-NOI-LONG-NOI-CHI-VIUONG-CHUYEN-BATĐAU Tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.